cái này đại hán hoàng triều. Thật không thể lấy xem bình thường vương triều ánh mắt tới đối đãi. Chính là bọn họ loại này hàng trăm năm liền tồn tại môn phái, nội tình đều không thể cùng đại hán vương triều so. Như thế nào so? Định phong đan ngươi có. Vẫn là loại này. Không sợ gió bão còn có thể tùy tiện biến đại biến tiểu nhân xà ngươi có. Giang hồ A. Vẫn là xem thường đại hán hoàng triều. Hứa Cười Thiên bỗng nhiên cảm thấy những cái đó ở sau lưng dở cho người là nhảy nhót vai hề. Hắn bỗng nhiên sinh ra xem kịch vui tâm tư. Con thỏ làm đầu bếp đi làm mạc sầu thích ăn xong ớt thỏ đình cùng tay xé thỏ. Cá tôm là Cẩn Ca Nhi tự mình nướng, mặt khác con mai cũng là, bất quá Thiền Tỷ Nhi ăn đến thiếu, cơ hồ một chỉnh đầu con mai đều vào tiểu hắc bụng. Không phải người khác không muốn ăn lộc thịt, là Cẩn Ca Nhi chọc Thiền Tỷ Nhi không vui, tiểu hắc không cao hứng để cho người khác ăn, dù sao trừ bỏ Thiền Tỷ Nhi, ai dám tới cọ lộc thịt ăn. Nó liền hướng về phía ai phun tin tử. Tựa hồ Cẩn Ca Nhi nướng hương vị rất hợp hắc đại gia ý, cho nên sau lại nó cũng liền không hướng Cẩn Ca Nhi phun tin tử. Ta ngày mai sáng sớm liền đi, ngươi trước cùng Hứa Tiền Bối bọn họ ngốc tại nơi này, chờ ta tin tức. Bữa tối qua đi, Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu mang theo một đám hài tử ở biển hoa biên nhi thượng giải rác, bọn nhỏ chạy chạy nháo nháo, có miêu hiện nhìn đảo cũng không cần lo lắng. Có thể cùng ta theo như lời rốt cuộc đã xảy ra cái gì chuyện này sao? Mặc sầu chỉ nhớ rõ đại tuyết sơn bảo khố mất trộm, đối chuyện này cũng không rõ ràng. Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ, cũng không gặp nàng, liền đem sự tình một năm một mười nói cho nàng. Mặc sầu nhíu mày, bọn họ là muốn ăn vạ chúng ta a? Chúng ta hai chữ làm Cẩn Ca Nhi tâm hoa nộ phóng, đây là Mặc sầu đã đem hắn phóng tới trong lòng bái, ý tứ là bọn họ là nhất thể bái. Yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt, sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi, cũng sẽ không làm cho bọn họ khi dễ Tiêu Giao Phong. Ân. Mạc Sầu gật đầu, không biết vì cái gì, có lẽ là bản năng, nàng theo bản năng liền tin tưởng Cẩn Ca Nhi. Vô Ưu Hoa Diệp có khơi thông kinh mạch, tăng cường nội lực cùng bảo dưỡng đan điền công hiệu, ngươi muốn uống nhiều, ngày mai làm tổ gia gia cho ngươi mang chút. Ta đối Tiêu Giao kiếm pháp có chút tân lĩnh ngộ. Vừa lúc thừa dịp mấy ngày này hảo hảo luyện một luyện kiếm, xem có thể hay không đột phá bình cảnh. Mặc sầu hiện tại lĩnh ngộ đến Tiêu Giao kiếm pháp tầng thứ 3, trên thực tế thượng chính là Hứa Cười Thiên cũng chỉ là lĩnh ngộ đến Tiêu Giao kiếm pháp tầng thứ 6 cũng đã toàn bộ đại tuyết sơn vô địch, thậm chí phóng nhãn giang hồ hắn đều là vô địch. Nhưng Tiêu Giao kiếm pháp tổng cộng có 9 tầng. Cẩn Ca Nhi chỉ là đem sự tình nói ra, cũng không có cùng Mạc sầu phân tích này phía sau loanh quanh lòng vòng. Âm mưu quỷ kế quá mệt mọi người, còn sẽ hắn tới giải quyết. Nếu không, hắn vũ lực giá trị không có Mạc Sầu cao, nếu này đó phương diện còn muốn Mạc Sầu nhọc lòng nói, kia hắn đã có thể thật là ăn không ngồi rồi tiểu bạch kiểm. Mạc Sầu Cẩn Ca Nhi dừng lại bước chân, Mạc Sầu khó hiểu mà nhìn về phía hắn, cho rằng hắn có cái gì lời nói độc chính mình nói. Kết quả Cẩn Ca Nhi lại đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, không nghĩ cùng ngươi tách ra. Hắn cúi đầu. Ở nàng phát gian thật sâu hô hấp, mới gặp mặt liền phải tách ra, hắn luyến tiếc. Chờ ngươi xong xuôi sự chúng ta liền lại gặp mặt ta. Mạc Sầu bất đắc dĩ, A Cẩn hảo dính người ác. Ngươi sẽ tưởng ta sao? Cẩn Ca Nhi hỏi. Mạc Sầu nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ đi. Sẽ. Cẩn Ca Nhi vừa lòng. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta nói. Hắn lại nhắc nhở Mạc Sầu, ngươi như thế xinh đẹp, trừ bỏ ta còn sẽ có người khác thích ngươi. Chính là ta sẽ không cao hứng. Ngươi là của ta. Mạc Sầu, ngươi chỉ có thể là của ta. Hắn đương nhiên sẽ không choáng váng chuyên môn để quân vô ưu, ở Mạc Sầu trong lòng lưu lại hắn quân vô ưu dấu vết. Chính là chủ quyền vẫn là muốn lại lần nữa cường điệu. Ân, ta nhớ kỹ đâu. Túi gấm đều tràn ngập, tưởng không nhớ rõ đều không được. Mạc Sầu đống nhiên rất tò mò chính mình trước kia là như thế nào đối đại A Cẩn. Ta. Trước kia lại như thế nào đối với ngươi a? Trong lòng nghĩ, trong miệng liền hỏi ra tới. Cẩn Ca Nhi buông ra nàng, cười đối nàng nói, ta trước kia ở ngự thư phòng xử lý chính vụ thời điểm, ngươi liền ở ngự thư phòng bình phong mặt sau nghỉ ngơi, sau đó chờ ta không chúng ta liền nói lời nói, hoặc là ta dạy cho ngươi biết chữ, nắm ngươi tay giáo ngươi viết chữ. Ngươi thích cùng ta ngốc tại cùng nhau, chính là cũng thích luyện võ nghệ, trong nhà mấy cái tiểu nhân đều là ngươi thao luyện ra tới. Bọn họ sợ ngươi chính là thắng qua sợ ta. Mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ đi xem ngươi luyện kiếm, hoặc là xem ngươi dạy đạo mấy cái hải tử luyện võ. Mỗi lần ngươi làm cái gì đáng giá cao hứng sự tình, liền sẽ tới tìm ta muốn thưởng. Nói nói Cẩn Ca Nhi ánh mắt liền thâm, đáy mắt ngọn lửa nhảy lên lên, ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Mặc xấu nhớ tới buổi trưa phát sinh sự. Mặt liền đỏ. Muốn thưởng. Lúc ấy chính mình là như vậy thích bị Cẩn Ca Nhi hôn môi sao. Bất quá cái loại cảm giác này. Hình như là sẽ nghiện. Đại ca. Ngươi mau tới, nơi này có cốc Cẩn Ca Nhi môi mới vừa gặp phải mạc sầu môi, liền nghe thấy Thiền Tỷ Nhi ở giống. Cẩn Ca Nhi. Hắn như thế nào liền như thế ngốc một hai phải mang theo này giúp tiểu tể tử ra cửa đâu. Thấy Cẩn Ca Nhi sắc mặt trở nên không tốt, mạc sầu trong lòng vừa muốn cười, lại cảm thấy hắn đáng yêu, một cái không nhịn xuống hướng hắn trên môi mổ một chút liền chạy ra. Ta đến xem, nếu là Ngọc Thiềm Thừ nói chúng ta liền bắt lại mang cho tổ ra ra. Mạc Sầu ném xuống Cẩn Ca Nhi, bay nhanh chiều Thiền Tỷ Nhi chạy tới. Dưới ánh trăng, biển hoa, cùng Thiền Tỷ Nhi vài người khi thì kinh hô, khi thì cười to giai nhân. Cẩn Ca Nhi lòng say. Mặc dù là mọi cách không tha, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Cẩn Ca Nhi liền cùng Vân Khởi Nhạc đám người mang theo mấy cái hải tử đều đi rồi. Cẩn Ca Nhi để lại đầu bếp cùng một đội nhân mã từ Mạc Sầu sai phái, hắn khoác bóng đêm rời đi. Đi lên cũng không có thấy Mạc Sầu. Thật sự là sợ nhìn đến nàng chính mình liền dịch bất động bước chân. Đại Tuyết Sơn. Cẩn Ca Nhi sứ giả trước hắn một bước đi vào Đại Tuyết Sơn. Cùng này bang nhân nói bọn họ Thái tử Điện Hạ đích thân tới. Đại Tuyết Sơn nếu là tưởng tính sổ, liền đem người triệu tập đầy đủ hết. Nhà bọn họ Thái tử nhưng không nhiều ít công phu ở Đại Tuyết Sơn háo. Sứ giả kiêu căng thái độ làm Đại Tuyết Sơn thượng hạ vài vị bất mãn, sôi nổi quát lớn hắn. Chúng ta điện hạ tới cấp chính là tiêu giao phong thể diện, các ngươi nếu không nghĩ giải quyết vấn đề, thành, chúng ta đi là được. Ở này đó giang hồ cao thủ trung gian, sứ giả chút nào không xử, như cũng là một bộ xem đồ quê mùa thái độ xem này băng nhân. Ngươi ngươi tin hay không chúng ta giết ngươi? Sứ giả cười nói, tùy tiện sát, dù sao cũng không phải một lần, chúng ta ở dưới chân núi đã chịu quá một lần phục kích. Nói xong, hắn vô vô tay. Liền có người nâng một sọt đồ vật tới, ngã vào Đại Tuyết Sơn mọi người trước mặt. Mười tới thanh kiếm, tất cả đều là Đại Tuyết Sơn ngoại môn đệ tử dùng kiếm. Trên thân kiếm vết máu loang lổ, Đại Tuyết Sơn mọi người nhìn lên sắc mặt liền thay đổi. Khó trách đối phương gần nhất thái độ liền không tốt. Mấu chốt là, bọn họ đem đệ tử ước thúc rất khá a, như thế nào sẽ? Các ngươi đây là ở Vũ Hoan. Vũ Hoan. Sứ giả khinh thường đến cười cười. Ngươi Vu Hoan một cái cho ta xem, các ngươi Đại Tuyết Sơn đúc kiếm thủ pháp đặc thủ, người ngoài nhưng bắt trước không tới. Nói không chừng các ngươi kiếm đến từ Tiêu Giao Phong. Trần Mộ Thanh lạnh lùng nói. Có thể ở ngay lúc này nói ra những lời này, có thể thấy được nàng đối Tiêu Giao Phong hận ý có bao nhiêu sâu. Chính yếu chính là, Tiêu Giao Phong hiện tại liền dư lại một cái phay đứt gãy, cho nên nàng cũng không đem Tiêu Giao Phong đặt ở trong mắt, mới có thể bật thốt lên liền ném hắt qua. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng là như thế tưởng. Nhất định là Tiêu Giao Phong dở trò quỷ. Mọi người trầm mặc. Đều theo bản năng cảm thấy. Có cái này khả năng. Sợ là Tiêu Giao Phong thông đồng đại hán người. Sau đó dùng phương thức này ý đồ đem thủy quấy đủ. Đến lúc đó hảo mượn cơ hội chạy thoát ăn cắp tội danh. Cẩn Ca Nhi sứ giả không theo chân bọn họ tranh luận. Chỉ là vẫn luôn lấy châm chọc tươi cười hờ hững coi chi. Ta giết ngươi. Trần Mộ Thanh rút kiếm, sứ giả không dao động. Sư rất dừng tay. Hàn Chín nói chuyện, hắn chặn Trần Mộ Thanh. Thả hắn, có chương chúng ta trong chốc lát tính, nói với hắn không. Trần Mộ Thanh đoán hận mà thu tay lại, sứ giả trực tiếp lui đi ra ngoài liền có Tiêu Giao Phong đệ tử đem hắn cấp tiếp đi rồi. Cẩn Ca Nhi phái tới sứ giả là hắn người hầu cận hộ vệ Diêm Đại Sương. Đao nhọn doanh ra tới người xuất sắc. Hắn nhìn thấy Đoạn Thịnh câu đầu tiên lời nói chính là, sư phụ ngươi sư huynh không có việc gì, quận chúa tìm được bọn họ. Đoạn Thịnh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, trời biết mấy ngày này hắn áp lực có bao nhiêu đại. Phong Tuyết Cốc bên kia Nhi một chút tin tức đều không có, hắn còn tưởng rằng, cho rằng sư phụ cùng sư huynh cũng chưa. Đa tạ. Đoạn Thịnh hồng mắt cùng Diêm Đại Sương ôm quyền. Mặc sầu các nàng còn hảo đi. Vân Khê tử hỏi. Diêm Đại Sương cười nói. Còn hảo, quận chúa đã khôi phục, điện hạ đi trước thấy quận chúa, ở phong tuyết cốc bồi quận chúa cả đêm chúng ta mới ra tới. Nghe vậy, Vân Khê Tử cũng yên tâm. Bất quá Diêm Đại Sương vẫn là đem một chút sự tình báo cho hai người. Hứa Tiền Bối cùng Vô Ưu công tử ở phong ngoài cốc vây đã chịu quá phục kích, nói cách khác, đại tuyết trong núi có gây rối người, ý định muốn Hứa Tiền Bối cùng Vô Ưu công tử mệnh. Điện hạ ý tứ, đối phương có thể là tưởng tiêu diệt Tiêu Giao Phong, chỉ là không rõ ràng lắm những người này cùng trộm đạo bảo khố người có vô liên lụy. Còn có, điện hạ ở Tinh An ngoại ô ngoại đã chịu giang hồ nhân sĩ phục kích người đúng là đại tuyết sơn ngoại môn đệ tử, mặc kệ là võ công vẫn là kiếm, đều có thể xác minh. Nói xong, hắn liền lấy ra một phen có vết máu kiếm tới. Đoạn Thịnh nắm chặt nắm tay một quyền sao liền ở trên tường, huyết liền theo hắn nắm tay chảy xuống dưới. Sư phụ sư huynh mất tích như thế nhiều ngày, cũng liền Ngụy sư thúc cùng Lương sư thúc đã tới Tiêu Giao Phong. Những người khác một câu dư thừa nói đều không có. Từ lần trước sư muội cùng tôn thần ý ghi đi tìm sư phụ cùng sư huynh lúc sau, liền không ai nhắc lại nói đi tìm. Lương sư thúc cùng Ngụy sư thúc cũng tận lực, bọn họ đều cho rằng sư phụ cùng sư muội bọn họ không có. Đoạn Thịnh trong lòng khó chịu cực kỳ, đây là Đại Tuyết Sơn, hắn sư phụ một lòng giữ gìn Đại Tuyết Sơn. Mấy ngày này, hắn nhật tử khổ sở cực kỳ, hắn đi đi tìm thành chủ, đi đi tìm mặt khác phong phong chủ nhóm, muốn cho bọn họ phái người lại tìm một chút sư phụ cùng sư muội. Nhưng trừ bỏ Ngụy sư thúc cùng Lương sư thúc ra quá lực, người khác đều nói phong ngoài cốc vây quá nguy hiểm, nếu là sư phụ cùng sư huynh tồn tại, tất nhiên đã rời đi nơi đó, nếu không, chính là bọn họ phái người đi tìm. Cũng là phí công, nói không chừng còn sẽ có nhân viên tổn thất. Đến nỗi sư phụ cùng sư huynh lễ tang. Bọn họ nói, chờ Đại Tuyết Sơn mất trộm sự tình xử lý xong lúc sau, liền cấp sư phụ cùng sư huynh tổ chức lễ tang. Thật là thất vọng buồn lòng. Hiện tại nghe Diêm Đại Sương như thế vừa nói, còn có Đại Tuyết Sơn đệ tử chặn giết Đại Hán Thái Tử. Chuyện này, bí ẩn càng lúc càng lớn. Sư phụ cùng sư huynh như thế nào không trở về? Sư phụ không ở trên núi, liền không có người có thể theo chân bọn họ chống lại. Cũng liền không có người có thể giúp được Thái tử Điện Hạ cùng Long Hồ Sơn. Ta biết Đại Hán cường, nhưng là giang hồ lực lượng cũng không thể khinh thường, ta lo lắng. Lo lắng các ngươi bị nhốt ở Đại Tuyết Sơn, thậm chí là mệnh tang Đại Tuyết Sơn. Yên tâm đi, Thái tử Điện Hạ có chuẩn bị, lần này tuyệt đối sẽ không làm những người này thực hiện được. Đúng rồi, bây giờ còn có chuyện này thỉnh ngươi hỗ trợ. Điện Hạ tuy rằng để cho ta tới báo cho bọn họ Điện Hạ tới thời gian, bất quá có chút chuẩn bị công tác vẫn là yêu cầu ngươi tới làm. Điện hạ ý tứ là, ở hắn tới phía trước, tất cả mọi người muốn tụ tập lên, đồng thời, còn phải không ra một khối địa phương tới. Thành, chuyện này ta tới làm. Đoạn Thịnh nghĩ nghĩ liền đi ra ngoài, điện hạ tới thời gian là giờ thân mặt khắc, thời gian còn dư giả. Đoạn Thịnh đi tìm Lương Sảo cùng Ngụy Minh, hai người miệng đầy đáp ứng xuống dưới, vốn dĩ Diêm Đại Sương tới thời điểm cũng nói thời gian. Cùng yêu cầu, chỉ là thái độ của hắn quá mức ngạo mạn, này giúp Đại Tuyết Sơn lão gia hỏa có chút mâu thuẫn, phỏng trừng không nghĩ quá theo đối phương. Bất quá Đoạn Thịnh nếu tới cầu, hai người liền phân biệt lại khuyên người. Mặc kệ như thế nào, hắn sao Đại Tuyết Sơn nên làm được, đến lúc đó xem Đại Hán Thái tử như thế nào nói chuyện. Kết quả, còn chưa tới giờ thân, Đại Tuyết Sơn tập hội quảng trường liền lục tục có người. Bởi vì chuyện này là thật rất đại. Đại Tuyết Sơn như vậy địa phương, toàn bộ bảo khố đều không, người trong giang hồ đều rất tò mò, đồng thời cũng lo lắng, rốt cuộc nhà mình cũng là có tàng bảo khố. Nếu là ngày đó bị trộm, ha ha đát, vậy phải khóc chết. Ở ước định thời gian tiến đến phía trước, trừ bỏ Long Hổ Sơn cùng Lâm Kiếm Sơn Trăng ở ngoài các môn các phái mới kết bạn đi vào Đại Tuyết Sơn nghị sự đại sảnh, bọn họ chờ tới bây giờ mới ra mặt, đơn giản chính là một cái mục đích. Chính là phân một ly canh. Một phen hàn huyên lúc sau, bá đao môn môn chủ liền dẫn đầu mở miệng, chư vị, lần này nếu là Vân gia cùng Đại Tuyết Sơn ăn cắp chi tội chứng thực, có thể tưởng tượng quá như thế trừng phạt. Chuyện này vẫn là trước nói rõ ràng hảo, đỡ phải đến lúc đó đại gia ý kiến không thống nhất này liền buồn cười. Đích xác như thế, còn có chính là Long Hổ Sơn cùng Vân gia thực lực bãi ở đằng kia. Không biết Đại Tuyết Sơn đến lúc đó là làm chúng ta làm chứng kiến vẫn là làm chúng ta ra tay hỗ trợ. Không có lợi thì không dậy sớm, bọn họ tới Đại Tuyết thành phố núi trừ bỏ xem diễn, đương nhiên vẫn là tưởng chiếm tiện nghi. Long Hổ Sơn A, thứ tốt phỏng trừng không cần Đại Tuyết Sơn thiếu. Vân gia cũng là cự phú nhà, hơn nữa đại hán hoàng triều ra mặt. Mọi người nghĩ đến có khả năng tranh thủ đến ích lợi, một đám nước miếng đều chảy xuôi thành hà. Chư vị đây là ý gì? Ta Đại Tuyết Sơn làm chư vị tới làm chứng kiến, thời điểm nên xử trí như thế nào, tự nhiên là ta Đại Tuyết Sơn cùng Vân gia, cùng Long Hổ Sơn chuyện này. Hàng chín nhìn thấu này bang nhân đạo mạo nghiễm nhiên hạ tham lam bộ dáng, tức khắc liền bốc hỏa. Sao, chạy Đại Tuyết Sơn tới chiếm tiện nghi tới? Thành, kia chúng ta phải hảo hảo làm chứng kiến liền thành. Tím Hoàng Cung cung chủ giơ tay, nhìn chằm chằm chính mình màu đỏ tươi diễm lệ sơn móng tay lười nhắc nói. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, an mảnh, cũng không sợ căng chết. Có người khinh thường ra tiếng. Người nói cái gì? Hàng chín hạ dân chờ Đại Tuyết Sơn mọi người giận dữ quát hỏi, hình thức lập tức trở nên dương cung bạt kiếm lên. Có chuyện hào hào nói. Đúng đúng, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể nội chiến. Lập tức liền có hai người đứng ra ba phải, đem Đại Tuyết Sơn mọi người cùng nói năng lô mãng người ngăn cách. Tiếp theo, mặt khác một người áo gấm lao giả liền đứng dậy, vớt râu ra vẻ đạo mạo nói. Chư vị, nếu các ngươi đem chúng ta thỉnh đến Đại Tuyết Sơn, như vậy chuyện này liền không phải Đại Tuyết Sơn một nhà việc, mà là liên quan đến toàn bộ giang hồ. Đại Tuyết Sơn bảo khố đều sẽ mất trộm, như vậy chúng ta này đó môn phái. Liền càng khó nói. Nào biết hôm nay chỉ là xử lý Đại Tuyết Sơn việc, mà không phải cấp toàn bộ giang hồ một cái cảnh giác. Luôn là muốn giết gà dọa khỉ, lần này sự tình nếu không thi lấy lôi đình thủ đoạn, những cái đó vi phạm pháp lệnh hạng người còn tưởng rằng chúng ta mềm lòng, ngày sau nhất định còn sẽ tái phạm. Cho nên, lấy Lao Phu chi thấy, việc này vẫn là hảo sinh nghị nghị hảo. Chư vị vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói đi, muốn như thế nào một cái giết gà dọa khỉ pháp. Đều như thế cất giấu, chúng ta chính là ở chỗ này háo cả đời. Cũng nghĩ không ra cái kết luận cùng chương trình tới. Đương Đại Tuyết Sơn mọi người ánh mắt theo bản năng đều nhìn về phía Ngụy Minh, Ngụy Minh liền mở miệng. Trên thực tế này bang nhân đánh cái gì chủ ý mọi người đều biết. Bất quá không có người nhảy ra làm rõ mà thôi. Lại hoặc là nói, mọi người chờ Đại Tuyết Sơn mở miệng nói chia cắt Long Hổ Sơn sự tình. Rốt cuộc, Long Hổ Sơn cùng Đại Hán đều không phải quá dễ trọng, đánh xá bất tử nói. Ai biết về sau có thể hay không bị trả thù. Không ai hé răng. Nếu đại gia không nói lời nào, vậy quên đi, lần này đại gia coi như tới Đại Tuyết trên núi Ngoạn Nhi một chuyến. Chúng ta Đại Tuyết Sơn ăn ngon uống tốt cung phụng. Đại gia tưởng Ngoạn Nhi bao lâu liền Ngoạn Nhi bao lâu đi. Ngụy nói rõ xong liền tiếp đón Đại Tuyết Sơn mọi người, giờ thân mặt khắc bọn họ liền phải tới rồi, chúng ta bên này Nhi chuyện này còn nhiều, đều nên làm gì đi thôi. Ân, là nên đi vội. Đại Tuyết Sơn người ta nói đi thì đi, lưu lại này giúp người giang hồ hai mặt tương á bờ giờ. Từ từ, cũng không thể đi a. Bọn họ tới làm gì tới, còn không phải là tới phân một ly canh sao. Đương kỹ nữ đều tưởng lập đền thờ, nhưng ai đều không đốc. Chư vị còn có chuyện nói. Ngụy Minh xoay người, cười như không cười nhìn mọi người. Nhất ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi lúc sau, chung quy vẫn là một đám hé răng. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, đại gia liền tới thương lượng Long Hổ Sơn như thế nào phân. Còn có đại hán, thế tục thế lực như thế nào phân chia cũng muốn nói rõ ràng. Không tồi. Chỉ có đêm này hai cổ thế lực hoàn toàn diệt, về sau mới sẽ không có thai hoàng ẩm, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh a. Chính là, ra lần này sự tình, các ngươi Đại Tuyết Sơn đã cùng Long Hổ Sơn cùng Đại Hán Vân ra sẽ rách ra mặt, chẳng lẽ chư vị còn tưởng hòa hoãn sao? Mỗi người đều nói ý kiến, không có một cái rơi xuống, này cũng coi như là nạp đầu danh trạng. Nói xong lúc sau, mọi người liền ánh mắt sáng quắc nhìn Đại Tuyết Sơn mọi người. Cuối cùng, ánh mắt tiêu điểm đều tập trung ở Ngụy Minh trên người. Ngụy Minh cười, chúng ta Đại Tuyết Sơn chỉ nghĩ vãn hồi tổn thất, chư vị mời trở về đi. Sư Minh, ta cảm thấy chư vị trưởng môn nói đúng. Chính là A Sư Minh, liền tính là làm cho bọn họ đem trộm chúng ta đồ vật đổ ra, chúng ta cùng bọn họ hai nhà sống núi cũng kết hạ. Huống hồ, nếu là không có trừng phạt, sẽ làm bọn họ càng thêm không kiêng nể gì. Đến lúc đó giang hồ đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Ích lợi trước mặt, thánh nhân đều sẽ biến thành kẻ điên. Có thể dự kiến, Đại Hán cùng Long Hổ Sơn chia cắt xuống dưới ích lợi sẽ có bao nhiêu đại. Không ai có thể chịu đựng được dụ hoặc. Ngụy Minh quay đầu nhìn đến sư đệ các sư huynh đấy mắt nóng rực quang, hắn ánh mắt ám ám, sau đó nói, ta ý kiến, Đại Tuyết Sơn vãn hồi chính mình tổn thất, lại làm cho bọn họ bồi thường một bộ phận. Đến nỗi đoạn người căn bản sự tình. Chư vị vẫn là ước lượng có thể hay không gặm đến động Long Hổ Sơn cùng đại hán này hai khối xương cứng rồi nói sau. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Tiếp theo, Lương Sảo cũng nói, ta đồng ý Ngụy sư huynh cách nói. Sau đó nàng cũng đi rồi. Không khí tức khắc xấu hổ lên, Trần Mộ Thanh thấy thế liền đứng ra nói, hai vị sư thúc trạch tâm nhân hậu, không đành lòng đối Long Hổ Sơn cùng đại hán ra tay tàn nhẫn. Nhưng là ta cho rằng, loại chuyện này là tuyệt đối không thể nuông chiều. Đại gia cũng thấy được, chúng ta Đại Tuyết Sơn rốt cuộc tổn thất chút cái gì. Bọn họ trăm phương ngàn kế đem chúng ta Đại Tuyết Sơn bảo khố trong không, đây là đoạn chúng ta Đại Tuyết Sơn căn cơ. Thu này, chúng ta Đại Tuyết Sơn là nhất định phải báo. Các vị sư thúc, các ngươi nói, chuyện này rốt cuộc nên như thế nào? Liền dựa theo chư vị trưởng môn ý tứ tới làm đi, chỉ là Long Hổ Sơn chính là khối xương cứng, đến lúc đó các gia đến khuynh tận toàn lực mới thành. Yên tâm, vì giúp đỡ chính nghĩa, trừng gian trừ ác, chúng ta tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Hảo, có chư vị những lời này liền dễ làm. Chúng ta Long Hổ Sơn là khổ chủ, liền chúng ta tổn thất mà nói, ít nhất muốn tam thành, dư lại đại gia triệt đều tốt không? Tam thành có phải hay không quá nhiều a? Chính là, chúng ta nơi này chính là có cửu gia a, các ngươi lấy đi tam thành, dư lại bảy thành chúng ta cửu gia phân có phải hay không quá ít? Ngượng ngùng, chư vị sợ là không nghe minh bạch, chúng ta Đại Tuyết Sơn tổn thất yêu cầu tam thành tới đền bù. Dư lại bảy thành là chúng ta Đại Tuyết Sơn cùng chư vị cùng nhau phân, đến lúc đó sau dựa theo suất lực nhiều ít tới phân. Các ngươi Đại Tuyết Sơn nhưng đừng khinh người quá đáng. Đúng vậy, các ngươi ỷ thế hiếp người. A, ỷ thế hiếp người. Chúng ta Đại Tuyết Sơn mới là khổ chủ, chư vị, chúng ta cũng là lấy về chúng ta nên được đồ vật, chư vị nếu là cảm thấy không có lời, vậy khoanh tay đứng nhìn hảo. Trong đại điện vì như thế nào chia cắt đại hán cùng Đại Tuyết Sơn mà khắc khẩu không thôi, danh môn chính phái, cái gọi là bọn quân tử ở ích lợi mãn trước lộ ra mặt mày khả ố sắc mặt. Không có người suy nghĩ Long Hổ Sơn có phải hay không oan uổng, mặc dù là có người cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, bảo khố như thế nào sẽ bị trộm, chính là không có người đem nghi ngờ nói ra. Bọn họ muốn chỉ là một cái cớ, một cái có thể ăn thịt người huyết màn thầu lấy cớ. Một cái có thể chia cắt Long Hổ Sơn, chia cắt thiên hạ lấy cớ. Nhân tính đáng ghê tởm, chính nhân quân tử túi ra hạ âm hiểm tham luyến, ở cái này đại điện chung là không cố kỵ sợ bại lộ ra tới. Này bang nhân rốt cuộc ở giờ thân mặt khắc phía trước thương lượng thỏa đáng cũng đạt thành nhất trí. Đại Tuyết Sơn tổng cộng chiếm tam thành, dư lại bảy thành chung lấy ra năm thành tới bọn họ liền ra phân, dư lại hai thành đưa cho những cái đó đánh giặc sông vào trước nhất mặt trung tiểu môn phái phân. Ở mọi người trong mắt, mặc kệ là Đại Hán vẫn là Long Hổ Sơn đã là trên cái thớt thịt cá, tùy ý bọn họ sâu xé phần. Giờ thân mặt khác, Đại Tuyết Sơn các đệ tử đều đến kỳ, nhân số vượt qua một vạn. Bọn họ ma áp áp phân bố ở quảng trường bốn phía, thanh thế to lớn. Đại Tuyết thành phố núi thành chủ Trần Mộ Thanh đám người ngồi ngay ngắn ở quảng trường chính Nam Phương trên đài cao, thập đại môn phái người phân tả hữu ngồi vây quanh ở bọn họ chung quanh. Mà Long Hổ Sơn bao gồm Tiêu Giao Phong người tắc bị an bài tại hạ ngay ngắn chung vị trí, nhìn qua giống như là ở chịu thẩm giống nhau. Đoạn Thịnh rốt cuộc tuổi trẻ, như vậy an bài làm hắn khí đỏ mắt, nắm chặt trên nắm tay gân xanh bạo trướng, chính là cổ đều cấp đỏ. Khinh người quá đáng. Vân Khê Tử vỗ vô bờ vai của hắn, đừng tức giận, khí hư tự mình không có lời. Ngươi nhớ kỹ, chính là chúng ta trước mặt là cái chết tự, cũng muốn phong khinh vân đạm đối đãi. Cục diện mặc kệ có thể hay không xoay chuyển, chúng ta đều phải bình tĩnh, rốt cuộc sinh khí là thay đổi không được bất luận cái gì sự tình. Đa tạ sư huynh đề điểm. Đoạn Thịnh hổ thẹn nói. Chỉ là loại tình huống này, hắn nội tâm thật là khó có thể bình tĩnh. Lửa giận ở hắn trong ngực hừng hực thiêu đốt, hắn nhìn trên đài cao mọi người, đưa bọn họ gương mặt khắc ở trong lòng. Chung có một ngày, hắn muốn đem này bút chướng chậm rãi tìm bọn họ thanh toán rõ ràng. Lưu Vân Tử cùng Vân Khê Tử mắt lạnh nhìn này hết thảy, trên đài cao, thập đại môn phái người một bộ nhất định phải được bộ dáng, phảng phất bọn họ chính là đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Người ở giang hồ phiêu, khó tránh khỏi ai phi đao. Đều là một đường vết đao liếm huyết lại đây người, ai cũng không thể so ai ngốc. Sư Minh, bọn họ sợ là nổi lên chia cắt tâm tư. Mai Thanh Sương vị trí cũng là ở trên đài cao, bất quá nàng không có lựa chọn đi lên, mà là lựa chọn đứng ở Lưu Vân Tử bên cạnh người. Sư muội không cần lo lắng, nên tới chung quy là muốn tới, tưởng nhẹ nhàng ăn xong chúng ta Long Hổ Sơn. Cũng phải nhìn bọn họ bụng có thể hay không chứa. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, Long Hổ Sơn vẫn là có vài phần nội tình, tưởng không trả giá đại giới liền bắt lấy Long Hổ Sơn, bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Mai Thanh Sương biểu tình ngưng trọng, sư huynh, chúng ta Linh Kiếm Sơn Trang cùng Long Hổ Sơn cộng tiến thối, giang hồ bình tĩnh lâu lắm, có chút người kiềm chế không được. Lưu Vân Tử không tỏ ý kiến, hắn đối Mai Thanh Sương nói, Thanh Sương sư muội, ngươi qua đi ngồi đi. Mai Thanh Sương gật đầu, mang theo người đi lên đài cao. Mai sư muội sư huynh khuyên ngươi một câu, đừng cùng Long Hổ Sơn đi thân cận quá, tiểu tâm nhà các ngươi nhà kho một ngày kia bị dọn không. Mai sư tỷ, các ngươi Linh Kiếm Sơn Trang bảo vật không ít, cũng thật phải cẩn thận vì thượng. Lúc này đây, chỉ có nghiêm trị đầu sỏ gây tội, giang hồ mới có thể khôi phục bình tĩnh, nếu không mọi người đều sẽ nhân tâm hoảng sợ, sợ trong nhà đồ vật bị dọn không. Kia đều là một môn phái lịch đại tích góp xuống dưới nội tình A, nói không liền không có. Đại gia nói được xúc động nhiên, cùng chuyện này phát sinh ở bọn họ trên người giống nhau. Mai Thanh Sương nhíu mày nói, hết thể dùng chứng cứ nói chuyện. Sự tình còn chưa tra ra manh mối, chư vị nói lời này cũng quá sớm chút. Sư muội à, chúng ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, sự thật đã bại ở trước mắt, sư muội nhưng đừng hành động theo cảm tình A. Cũng không phải là sao, Đại Tuyết Sơn cái gì thời điểm không mất trộm. Cố tình Long Hổ Sơn người cùng Đại Hán Vân gia người tới Đại Tuyết Sơn ở Tiêu Giao Phong xây dựng rầm rộ lúc sau liền mất trộm. Này không phải rõ ràng sao. Hơn nữa, mặc kệ là Long Hổ Sơn vẫn là Đại Hán Vân gia đều là tinh thông cơ quan chi thuật. Hơn nữa, Long Hổ Sơn tổ tiên vẫn là tham dự quá lớn Tuyết Sơn bảo khố tu sửa người. Từng vụ từng việc đều cho thấy bọn họ có vấn đề, sư muội còn muốn thiên vị bọn họ sao. Mai Thanh Sương đạm mạc cười, chư vị nếu như thế tưởng. Vậy chờ xem đi. Hôm nay tổng phải có cái chương trình tới. Nàng như thế vừa nói, mọi người cũng liền khó nói lời nói, buồn còn tưởng chào phúng vài câu, nhưng ở tiếp xúc Mai Thanh Sương lạnh băng ánh mắt sau liền đem lời nói nuốt đi vào. Kỵ lừa xem tập nhạc chờ xem. Chỉ là thời gian đều tới rồi, Đại Hán Thái Tử như thế nào còn sao tới? Chẳng lẽ nói bọn họ không dám tới? Không dám tới vừa lúc, đó là sợ tội. Mọi người nghị luận thanh thanh. Cũng có người nhắc nhở Mai Thanh Sương, Mai Thanh Sương tâm liêu Đại Hán Thái Tử tuyệt đối không có can đảm tới, phía trước phái người kia đơn giản chính là vì ổn định bọn họ mà thôi. Hừ, thật là ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn không tới Đại Tuyết Sơn liền lên mặt hắn không có biện pháp sao? Đại Tuyết Sơn kiểu tử nhóm mỗi người đều có thể lấy một chán trăm, bọn họ không xuống núi, không vào thế này bang nhân còn tưởng rằng bọn họ là hổ giấy. Trần Mộ Thanh ở trinh đến các vị trưởng lão đồng ý lúc sau, liền đi ra, ở trên đài cao đứng yên, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lưu Vân Tử đám người. Chư vị đã biết, ta Đại Tuyết Sơn bảo khố mất trộm, bảo khố trung sở hữu trọng bảo toàn biến mất vô tung. Phải biết rằng, chúng ta Đại Tuyết Sơn bảo khố chìa khóa từ Thất Phong phong chủ phân biệt bảo quản, thả cần thiết tề tiểu bảy đem chìa khóa mới có thể mở ra bảo khố. Mấy trăm năm qua, ta Đại Tuyết Sơn bảo khố đều là bình yên vô sự, chưa bao giờ phát sinh khuyết điểm trong việc. Chính là 3 năm trước đây, từ Tiêu Giao Phong Hứa Cởi Thiên Hứa Sư Thúc Thu Vân Mạc Sầu vì quan môn đệ tử, dẫn Long Hổ Sơn đệ tử 200, Đại Hán Vân Thị Thợ Thủ Công 200 ở Tiêu Giao Phong xây dựng rầm rộ. Trùng hợp này hai nhà đều là tinh thông cơ quan chi thuật. Lưu Vân Tử, các ngươi Long Hổ Sơn như thế nào nói? Hôm nay cần phải cho chúng ta Đại Tuyết Sơn một công đạo. Giang hồ danh môn chính phái nhưng dung không dưới gà gãy cẩu trộm hạng người. Còn có Đại Hán Vân Thị, giờ thân mạt khắc đã đến, thế nhưng chậm chạp không xuất hiện, là trột dạ đi. Vẫn là bọn họ tính toán làm người Long Hổ Sơn một nhà đem tội danh gánh vác. Trần Mộ Thanh nói hùng hổ dọa người, đem đỉnh đầu chụp mũ không lưu tình chút nào khấu hạ. Đương nhiên, cái mũ này ở Lưu Vân Tử đám người tới phía trước đã bị khấu thượng. Vân Khê Tử cười lạnh nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, bắt tặc bắt xong, bắt gian lấy xong. Các ngươi nói đồ vật ném liền ném. Ai biết các ngươi trong bảo khố nguyên lai có hay không đồ vật, ai có biết các ngươi khai ra danh sách rốt cuộc là thật là giả. Chơi trá. Ai sẽ không? Ta còn nói ta đồ vật ném, liền ở Đại Tuyết Sơn vức, là các ngươi trộm, như thế nào? Bồi cho ta a. Ngươi Trần Mộ Thanh bị Vân Khê Tử dỗi đến không lời gì để nói, một khuôn mặt nhìn liền đỏ lên lên. Ngươi cái gì ngươi, nói chuyện đều không nhanh nhẹn còn học nhân ra múa mép khua môi, là ta trở về liền dùng căn dây thừng treo cổ được, ra tới ném cái gì người. Đừng không biết xấu hổ, tưởng đối phó chúng ta Long Hổ Sơn liền nói rõ. Ta cùng ta sư huynh đều ở chỗ này, tưởng xuống tay liền thừa sớm, trang cái gì trang, ai còn không biết hay. Làm càn. Đây chính là Đại Tuyết Sơn, nhưng không chấp nhận được các ngươi kiêu ngạo. Thư Thế Ân đứng ra giận mắng, trộm đồ vật nhưng thật ra khí thế kiêu ngạo, đổi trắng thay đen, đem khổ chủ trả đũa. Các ngươi Long Hổ Sơn làm tốt lắm. Hôm nay các ngươi Long Hổ Sơn nếu là không thể cấp cái cách nói, liền vĩnh viễn lưu tại Đại Tuyết Sơn đi. Ai u, hù chết lão tử. Thật con mẹ nó dọa người. Vân Khê Tử động tác khoa trương vỗ ngực khẩu, tức giận đến Thư Thế Ân thổi dâu. Chết đã đến nơi còn không chỗ gọi. Thư Thế Ân hừ lạnh. Hàn Chín tiến lên kéo hắn một phen, theo chân bọn họ xuất tài sở. Bị thấp thấu cởi thư giải lý a ác hạt lô mạch tinh trúc nhàn nồng lộ vụ hi bờ giờ. Trần Mộ Thanh tiêu ngạo đối Vân Khê Tử nói, ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đại Hán Vân Thị người đã sợ tội không dám tới, các ngươi còn ở cường căng. Cường căng kết cục là cái gì? Các ngươi Long Hổ Sơn một nhà nhận tội. Ngượng ngùng. Lúc trước xây dựng rầm rộ thời điểm chính là các ngươi Long Hổ Sơn cùng Vân Thị cùng nhau, Đại Tuyết Sơn mất trộm, mặc kệ các ngươi nào một phương đều thoát không được căn hệ. Các ngươi tưởng như thế nào? Lưu Vân Tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hướng Trần Mộ Thanh. Trần Mộ Thanh cười, nha, nhận chứng A. Lưu Vân Tử tiếp tục nói, các ngươi nói như thế nhiều luôn là có mục đích, vô nghĩa đừng xả, nói đi, các ngươi mục đích là cái gì? Các ngươi tưởng như thế nào? Trần Mộ Thanh vốn dĩ làm tốt Long Hổ Sơn người đánh chết không nhận chuẩn bị, lúc này Lưu Vân Tử một chút cùng nàng tranh luận ý tứ đều không có, nàng đầy bụng chỉ trích nói toàn bộ cấp đổ ở trong lòng. Như thế nào, tự nhiên là gấp bội bồi thường. Như thế nào cái gấp bội bồi thường pháp? Tính, tính, vẫn là đường đông xả tây xả, các ngươi liền nói rõ, tính toán như thế nào phân đi. Nếu đương kỹ nữ cũng đừng lập đền thờ, cái gì chính nghĩa lời nói cũng đều đừng nói. Kỹ nữ chính là kỹ nữ, lập đền thờ cũng không trinh tiết đáng nói. Lừa mình dối người thôi. Bị truyền thuyết tâm sự mọi người hơi kém liền bành không được, bọn họ ánh mắt lập lòe, không hề răng. Thể diện vẫn là muốn. Nếu không đánh chính nghĩa lăng nhiên thẻ bài, bọn họ cùng đường ngang ngõ tắt có cái gì khác nhau? Cùng cương đạo có cái gì khác nhau? Bọn họ lại như thế nào, cũng là ăn mặc hoa phục. Ra vẻ đạo mạo cương đạo. Các ngươi trộm đồ vật còn có lý. Đối. Ở Đại Tuyết Sơn Dương Oai, các ngươi tính cái gì? Quả thực trước từ đoạt lý, các ngươi trộm đồ vật chẳng lẽ liền không nên nổ ra, không nên bồi thường. Chính là dân gian bắt lấy ăn trộm còn muốn hình phạt đâu. Đại Tuyết Sơn chúng đệ tử không làm, sôi nổi mở miệng. Giết bọn họ. Diệt Long Hổ Sơn. Diệt Đại Hán. Vì giang hồ nhổ ưu ác tính. Không biết là ai khai cái đầu, tiếp theo đó là Sơn hô sóng thần hò hét thanh. Trần Mộ Thanh trên mặt tức khắc hiện ra đắc ý chi sắc. Hảo, hôm nay chúng ta Đại Tuyết Sơn liền vì giang hồ nhổ Long Hổ Sơn cùng Đại Hán này hai viên lũ ác tính, chư vị. Có dám cùng ta Đại Tuyết Sơn cùng nhau? Trần Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía thập đại môn phái người, đây là muốn bọn họ tỏ thái độ ý tứ. Ân, chúng ta bá đao môn nguyện đi theo Đại Tuyết Sơn tả hữu, vì giang hồ nhổ lũ ác tính. Ta tím hoàng cung cũng là như thế. Ta quần anh hội cũng là nguyện ý. Chín đại môn phái sôi nổi tỏ thái độ, Mai Thanh Sương tức giận đến đứng lên tức giận mắng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, các ngươi chính là muốn mượn cơ tiêu diệt Long Hổ Sơn. Ta Mai Thanh Sương đem lời nói đặt ở nơi này, Linh Kiếm Sơn chàng không đáp ứng. Trừ phi các ngươi lấy ra chứng cứ rõ ràng tới. Nếu không, vậy ngươi chết ta sống đi, ta Linh Kiếm Sơn chàng thể sống chết biện hộ. Tuyệt không cho phép vai phong tà khí tàn sát bừa bãi giang hồ. Lưu Vân Tử, hảo. Nếu các ngươi luôn miệng nói chúng ta là tặc, vậy lấy ra chứng cứ tới. Trần Mộ Thanh khinh miệt cười nói, sư huynh nói đùa, các ngươi bản lĩnh cao cường, chúng ta tự nhiên là không bắt được tăng vật. Bất quá đi Long Hổ Sơn cùng Đại Hán Vân Thị một lục soát là được, sự thật bại ở trước mặt, chỉ có các ngươi có năng lực, có thời gian, có cơ hội trộm đi mấy thứ này. Đúng vậy. Thành chủ nói đúng. Lưu Vân Tử, ta khuyên ngươi vẫn là không cần cãi cọ, không thú vị. Lưu Vân Tử cũng không có bị bọn họ ảnh hưởng, nếu chúng ta có thể chứng minh không có ăn cắp các ngươi đồ vật đâu. Lời này lại như thế nào nói? Như thế nào khả năng? Các ngươi như thế nào chứng minh? Trần Mộ Thanh nghi ngờ buột miệng thốt ra. Lưu Vân Tử không để ý tới nàng, tiếp tục hỏi, chư vị cấp cái lời nói đi, nếu chúng ta có thể chứng minh Đại Tuyết Sơn đồ vật không phải chúng ta trộm, chư vị nên như thế nào chỗ chi? Tự nhiên là không đáng truy cứu. Bá Đao Môn môn chủ nói, hắn không cho rằng Lưu Vân Tử có thể rửa sạch hiềm nghi. Chậu phân đều khấu ở trên người như thế nào tẩy? Đúng vậy, không đáng truy cứu. Lại có người ra tiếng, rốt cuộc bọn họ muốn mặt, nhân gia như thế nói ngươi còn nói muốn tiêu diệt nhân gia, đó chính là cường đạo, không phải danh môn chính phái. Bọn họ nói được nhẹ nhàng, trong lòng tưởng đều giống nhau, Long Hổ Sơn cùng Vân Thị lần này phiên không được thân. Đại Tuyết Sơn mọi người cũng là, sôi nổi châm biếm Lưu Vân Tử ở làm vô vị dãy rủa. Bất quá vẫn là ở hắn dưới ánh mắt, nhất nhất nói ra không đáng truy cứu nói. Không có người tin tưởng bọn họ có thể rửa sạch hiềm nghi. Trao phúng nói như thủy triều nuốt ở đó, Đoạn Thịnh đám người sắc mặt phi thường khó coi. Vân Khê Tử cười lạnh nói, không đáng truy cứu liền xong rồi. Các ngươi lấy không ra chứng cứ liền phải diệt chúng ta Long Hổ Sơn, chúng ta có thể tự chứng trong sạch cũng chỉ là không đáng truy cứu. Khai Ngoạn Nhi đâu? Vậy các ngươi còn tưởng như thế nào? Trần Mộ Thanh tức giận hỏi. Vân Khê Tử cổ một ngưỡng, chỉ vào mọi người nói, đơn giản, vừa rồi ai nói muốn đem Long Hổ Sơn cùng Đại Hán này hai viên lũ ác tính nổ, ai liền dập đầu nhận sai. Người vũ nhục người. Trần Mộ Thanh nổi giận. Vân Khê Tử cắm eo chỉ vào nàng mắng, ngươi không xứng bị lao tử vũ nhục. Ý tứ là lao tử vũ nhục chính là người, không phải xuất sinh. Trần Mộ Thanh khí cái ngã ngửa. Hảo. Lao tử đáp ứng ngươi. Thư Thế Ân cái thứ nhất theo tiếng, hắn cảm thấy Long Hổ Sơn là ở làm vô vị dãy rủa, bọn họ lời nói hoàn toàn không có khả năng thực hiện, đơn giản chính là ngôn ngữ kích thích bọn họ, tiện đà đạt tới đem sự tình sơ cứng mục đích. Ngươi không đáp ứng hắn điều kiện, hắn liền nói ngươi không tự tin xem bọn họ chứng cứ. Một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ chết cái minh bạch. Có người ngẩng đầu lên, liền có người cùng phong. Đại Tuyết Sơn những người này chung, chỉ có Ngụy Minh cùng Lương Xảo không có tỏ thái độ. Đã không có tỏ thái độ muốn tiêu diệt rất Long Hổ Sơn, cũng không có tỏ thái độ Long Hổ Sơn tự chứng trong sạch lúc sau liền dập đầu nhận sai. Vân Khê Tử lại chuyển hướng phía sau, chỉ vào Đại Tuyết trên núi Vạn Bang chúng, còn có các ngươi. Quỳ liên quỳ. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi có thể chứng minh trong sạch, chúng ta liền quỳ. Các trưởng lão đều đáp ứng rồi, bọn họ tự nhiên là đáp ứng. Bởi vì không có người tin tưởng Long Hổ Sơn những người này. Hảo, thực hảo, đều chuẩn bị tốt quỳ xuống đi. Vân Khê Tử nói. Trần Mộ Thanh nghe vậy lại ha ha ha cười ha hả, quỳ xuống. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chúng ta ở Tiêu Giao Phong phát hiện một cái đi thông bảo khố mật đạo, đây là bằng chứng. Đại Hán không dám tới, lại có mật đạo bằng chứng, các ngươi mơ tưởng rào biện. Nàng tiếng nói vừa dứt, Vân Khê Tử cùng Lưu Vân Tử mày liền đều nhíu lại. Đoạn Thịnh cũng là, sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn tin tưởng, chuyện này Trần Mộ Thanh nhất định sẽ không nói bậy, bởi vì có hay không mật đạo, trong chốc lát đi Tiêu Giao Phong nhìn một cái sẽ biết. Mật đạo, ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái biến số. Mai Thanh Sương trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng chi sắc, nói như vậy. Long Hổ Sơn sợ là rửa sạch không được hiềm nghi. Phát hiện mật đạo, đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Những cái đó đã từng lựa chọn rời đi Tiêu Giao Phong người đều bị ở trong lòng cảm thán, vạn hạnh bọn họ đi rồi. Có mật đạo, chẳng những là Long Hổ Sơn cùng Đại Hán Vân Thị thoát không được căn hệ. Cái này liền Tiêu Giao Phong liền cuốn vào được, nhất định là Tiêu Giao Phong cấu kết người ngoài, nếu không như thế đại động tĩnh Tiêu Giao Phong như thế có thể không biết. Giết bọn họ. Giết bọn hắn. Đem Tiêu Giao Phong trên dưới trục xuất Đại Tuyết Sơn. Thượng vạn người giết gào, chấn triệt thiên địa. Thậm chí dẫn phát cách đó không xa một cái tiểu sườn núi tuyết lở. Ầm ầm ầm. Thiên uy người giận, hình thức không thể nghịch chuyển. Mộ Thanh, mật đạo chuyện này Đại Tuyết Sơn liên can trưởng lão cũng không biết, vì thế liền có người đem Trần Mộ Thanh tiếp đón trở về, nhẹ giọng hỏi nàng. Trần Mộ Thanh bội nói, hồi bẩm sư thúc, chuyện này cũng là sư rất ở tối hôm qua mới biết được, mà vừa rồi phát cảnh tu mới xác nhận quá, cho nên sư rất không kịp cùng chư vị sư thúc tường bẩm. Hàng 9 giờ gật đầu, ân, nếu là xác nhận quá liền hảo, lần này bằng chứng như núi, ta đảo muốn nhìn bọn họ còn dám như thế nào rào biện. Ngụy Minh còn lại là đứng ra, hắn đi phía trước đi rồi hơn 10 mét, đối Đoạn Thịnh nói, ta tin tưởng Tiêu Giao Phong là bị che giấu, sư rớt, sư phụ ngươi cùng đều không ở hiện tại liền tạm thời tới ta bên người ngốc đi. Hắn ý đồ thực khắc sâu trong lòng A, chính là muốn bảo hạ Đoạn Thịnh. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lưu Vân Tử đám người, ai làm chuyện này ai đương, còn thỉnh các ngươi không cần Tiêu Giao Phong dính liễu đi vào. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Đoạn Thịnh, còn không qua tới, ngươi còn xử ở đằng kia làm gì. Lương Sảo cũng đứng dậy tới khuyên, Ngụy Sư Huynh nói đúng, Đoạn Thịnh, ngươi chạy nhanh cách bọn họ xa chút. Đại Tuyết Sơn mọi người tuy rằng đối này bất mãn, rốt cuộc Tiêu Giao Phong là có thật lớn hiểm nghi cùng Long Hổ Sơn cấu kết, lúc này Ngụy Minh cùng Lương Sảo nói rõ muốn bảo Đoạn Thịnh. Bất quá ở Ngụy Minh sắc bén dưới ánh mắt, những người này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu đã táng thân phong ngoài cốc vây phong tuyết trùng, Tiêu Giao Phong liền dư lại một cái không đầu góc Đoạn Thịnh. Thôi, Ngụy Sư Huynh cùng Lương Sư Mội tưởng bảo liền bảo đi. Lưu Vân Tử cùng Vân Khê Tử ánh mắt cũng đồng thời dừng ở Đoạn Thịnh trên người. Đây là cái hảo hải tử, bọn họ cũng không đành lòng khó xử. Nhưng Đoạn Thịnh lại cắn răng nói, đa tạ sư thúc hảo ý, Đoạn Thịnh cùng Tiêu Giao Phong là nhất thể, cùng sư phụ cùng sư huynh giống nhau, tin tưởng Long Hổ Sơn các sư huynh cùng sư muội nhà mẹ đẻ người. Bọn họ chưa làm qua ăn cắp chuyện này. Sư rất muốn theo chân bọn họ ở bên nhau. Sư phụ, cũng vì sư muội, còn vì Tiêu Giao Phong trong sạch. Nếu đại gia trong lòng đều nhận định Tiêu Giao Phong ăn cây táo, giao cây sung, kia Đoạn Thịnh liền càng không thể lùi bước, nếu không thể chứng minh trong sạch, Đoạn Thịnh tình nguyện chết. Dung huyết cùng mệnh tới rửa sạch oan khuất. Ngươi, hồ đồ. Ngụy Minh hận sắt không thành thép chỉ vào Đoạn Thịnh, tức giận đến tay run. Sư rất, hiện tại không phải ngươi hành động theo cảm tình thời điểm. Lương Sảo mày gắt gao nhăn lại, đối Đoạn Thịnh không biết điều hành động phi thường không vui, thầm nghĩ này tính tình cùng Hứa sư huynh giống nhau xú. Đồng thời, nàng cũng thâm hận hại Hứa sư huynh, hại Đoạn Thịnh Long Hổ Sơn cùng Đại Hán Vân gia, đều là này hai nhà yêu tinh hại người. Phía trước nàng cùng Ngụy Minh giống nhau tính toán hai không giúp đỡ, thậm chí không thể tiếp thu này bang nhân chia cắt Long Hổ Sơn cùng Đại Hán đề nghị. Nhưng là hiện tại, nàng ý tưởng thay đổi. Sư thúc, sư rất tâm ý đã quyết. Đoạn Thịnh lần thứ hai nói. Thôi thôi, sư thúc cũng tận lực, xem như không làm thất vọng sư phụ ngươi. Ngụy Minh thất vọng đến cực điểm xoay người, Lương Sảo trừng mắt hạt châu duỗi tay cách không điểm điểm Ngụy Minh, lại hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Vân Tử cùng Vân Khê Tử cũng đi theo đi rồi. Không đi, không đi liền chờ hối hận đi. Lương Sảo tức giận đến thực. Không ngừng là Lương Sảo, toàn bộ Đại Tuyết Sơn các đệ tử thấy như vậy một màn, không một không nói hai vị sư thúc trưởng nghĩa, Ngụy Minh không biết tốt xấu. Có hắn xin tha thời điểm. Ngày xưa cao cao tại thượng, cao không thể phản Tiêu Giao Phong thân truyền đệ tử, không nghĩ tới một ngày kia thế nhưng rơi vào như thế cảnh ngộ, có vui sướng khi người gặp họa, có xem kịch vui, cũng có không thắng thổn thức. Tóm lại, mặc kệ là cái gì thái độ, chung quy đều cảm thấy Ngụy Minh từ bỏ trước mắt duy nhất cơ hội, khăng khăng một mực cùng Long Hổ Sơn bó ở bên nhau tìm chết. Là đầu góc bị cửa kẹp hành động. Mà lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nổ vang tiếng động rất xa mấy cái điểm đen nhi chậm rãi vào. Theo này đó tiếng gầm rú gần, đại gia mới thấy rõ ràng, bầu trời bay tới ba cái quái vật khổng lồ. Mà theo sát này ba cái quái vật khổng lồ mà đến đó là một trận có thể đem người ra mặt thổi biến hình kình phong. Ba cái quái vật khổng lồ nơi đi đến, mọi người theo bản năng tránh né, đánh này ba cái đồ vật xuất hiện thời điểm, Vân Khê Tử cùng Lưu Vân Tử liền lộ ra tươi cười. Đoạn Thịnh khiếp sợ mà nhìn này ba cái đồ vật từ bầu trời xuống dưới, liền vững vàng mà ngừng ở bọn họ trước mặt. Trước đó, Trần Mộ Thanh đám người đứng ở quảng trường trung ương người bị này đại đồ vật bức lui, không ít người rút kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn này ba cái có điểm giống chuẩn chuẩn kỳ quái đồ vật. Đại Hán Thái Tử Điện Hạ Giá Lâm. Đang lúc đại gia kinh nghi bất định thời điểm, một đạo xuyên thấu tận trời thanh âm vang lên, cường thế xâm lấn mọi người màng thai. Tiếp theo, quái vật bụng mở ra, một cái cây thang từ bên trong vươn tới. Vài tên ăn mặc quái dị người từ bên trong chậm rãi đi ra. Bắc Hán Vương Giá Lâm. Đại Hán Định Quốc Công Thế Tử Giá Lâm. Đây là chỗ nào tới cao thủ, nội bộ như thế hùng hậu, thanh âm này hận không thể đưa bọn họ màng thai đâm thủng. Kinh hãi. mỗi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Như vậy lên sân khấu phương thức, muốn cho người quên rất khó. Sư huynh, đó là cái gì đồ vật? Đoạn Thịnh hoàn hồn lúc sau, liền kích động hỏi. Vân Khê Tử nuốt nước miếng nói, cái kia a, tiêu phi cơ trực thăng. Là có thể phi thiên thần khí. Trời ạ, đại hán có vật như vậy, như thế nào sẽ mơ ước đại tuyết sơn bảo tàng? Đoạn Thịnh trong lòng toát ra cái thứ nhất ý niệm chính là như vậy. Lưu Vân Tử cùng Vân Khê Tử vội thi triển khinh công, nhảy đến trên quảng trường, Đoạn Thịnh thấy thế vội theo đi lên. Bọn họ đều thấy qua, hàn huyên lúc sau, Cẩn Ca Nhi đem mũ giáp chờ đồ vật giao cho tùy thân thân vệ, liền nhấc chân đi hướng quảng trường trung ương. Lúc này, mọi người còn không có từ khiếp sợ chung đi ra, Cẩn Ca Nhi dẫn đầu mở miệng. Các ngươi đại tuyết sơn ném đồ vật, liền bôi nhỏ là Long Hổ Sơn cùng đại hán Vân Thị trộm. Vốn dĩ cô là không tính toán để ý tới của các ngươi, bất quá, xem ở cô vị hôn thê Vân Mạc Sầu phân thượng, xem ở Mạc Sầu sư phụ Hứa Cởi Thiên phân thượng, cô vẫn là tới. Ngươi, kiêu ngạo. Trần Mộ Thanh sắc mặt xanh mét cả giận nói. Cô có kiêu ngạo tiền vốn. Cẩn Ca Nhi đạm mạc đến viết liếc mắt một cái Trần Mộ Thanh, ánh mắt không có chút nào độ ấm, giống như là đang xem một cái người chết. Họ Trần quả nhiên không có một cái thứ tốt. Trần Mộ Thanh bị khí một cái ngã ngửa, Hảo Huyền không có một búng máu phun ra tới. Mộ Thanh, nói chính sự nhi. Hạ Dân không vui nhắc nhở nàng, thật là, làm người một kích liền không biết chính mình nên làm cái gì, như thế nào xuẩn thành như vậy. Bất quá. Nàng nếu là khôn khéo. Bọn họ này đó lao ra hỏa quyền lợi đã có thể thiếu. Hạ Dân quyết định nhẫn nàng. Trần Mộ Thanh vẻ mặt nghiêm lại, vội thu liêm thần sắc. Đem nàng phía trước cùng Lưu Vân Tử đám người nói lời nói lại nói một lần. Cẩn Ca Nhi nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, bọn họ trong mắt che giấu tham luyến cùng kiêng kỵ cũng không có tránh được hắn mắt. Cẩn Ca Nhi khỏe môi hiện ra cười lạnh, hắn dương lên tay, liền có người đưa qua một chương danh sách. Hắn dương trong tay danh sách nói, này liền đại tuyết sơn bảo khố chung đồ vật, liền này đó thứ đồ hư nhi. Các ngươi liền không biết xấu hổ luôn miệng nói là chúng ta trộm. Càng tốt ý dùng điểm này nhi lấy cớ liền phải diệt chúng ta. Hết ngồi đáy giếng. Tìm lấy cớ cũng không biết tìm hảo chút. Cẩn Ca Nhi khinh thường nói, không dám là khẩu khí vẫn là ánh mắt đều như là ở đối mặt không có chút nào kiến thức đồ quê mùa. Đại tuyết sơn mọi người tức khắc liền nổi giận. Không phục dưới tự nhiên là ngôn ngữ phản bác. Thật lớn khẩu khí. Nếu coi thường, vậy bồi a. Phóng nhãn giang hồ. Mấy thứ này nào giống nhau không phải giá trị liên thành bảo bối. Đem các ngươi đại hán hoàng cung bán đều bồi không dậy nổi. Mặt khác chín đại môn phái cũng sôi nổi mở miệng, quả thực là không chỉ trời cao đất rộng. Vì thoát tội thế nhưng như thế rõ ràng, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình tính tình. Trên thực tế, này bang nhân trong lòng đối Cẩn Ca Nhi lên sân khấu chấn trụ, nhưng trong lòng tham lam, thêm chi. Đại tuyết sơn mất trộm này phê bảo vật quá mức chân quý. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Cẩn Ca Nhi quả thực quá cuồng vọng. Cuồng vọng đến đưa bọn họ tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Chờ này bang nhân mắng sảng, Cẩn Ca Nhi mới giơ tay ý bảo bên người người động tác lên. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, một cái phô màu đen vải nhung cùng một cái phô màu trắng vải nhung đài bày lên. Tiếp theo, một cái thật lớn màu trắng màn sân khấu quải xuất hiện ở đại điện lúc sau. Đương tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù. Cho rằng Cẩn Ca Nhi là cố lộng huyền hư lúc sau, đồng nhiên một bó quang đánh vào màu trắng màn sân khấu thượng, ngay sau đó, màn sân khấu thượng liền xuất hiện hai chương cái bản, này hai chương cái bản thế nhưng cùng trên đài cao bảy biện giống nhau như lúc, chỉ là lớn hơn nữa mà thôi. Mọi người cả kinh đại chương trong miệng hoàn toàn có thể nhét vào hai cái trứng gà, này, đây là cái gì đồ vật? Các ngươi chỉ nói đại tuyết sơn mất đi đồ vật là hy thế chân bảo. Vậy các ngươi nói, hiện tại nhìn đến đồ vật lại là cái gì? Chúng ta phía sau này tam giá phi thiên thần khí tính cái gì? Hiện tại các ngươi nhìn đến hình ảnh lại là cái gì? Chúng ta Long Hổ Sơn lão tổ chính là thăng tiên, liền các ngươi đương bảo bối đồ vật. Ta phi, ở chúng ta trong mắt, bất quá cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Lưu Vân Tử nói ở toàn bộ đại tuyết thành phố núi nhộn nhạo lên. Cẩn Ca Nhi chính là phái người ở các nơi đều sắp đặt giọng thấp pháo nạp điện đại âm hưởng. Bảo đảm đại tuyết thành phố núi mặc kệ là giang hồ nhân sĩ vẫn là bình dân áo vải đều có thể nghe cái rành mạch. Này âm hưởng hiệu quả quả thực là chuẩn cờ mở nờ giờ. Thế cho nên mở màn mới kéo ra, Đại Tuyết thành phố núi các đệ tử liền bắt đầu trột dạ. Mà Đại Tuyết thành phố núi những cái đó các trưởng lão, cùng với chín đại môn phái người. Một đám sắc mặt xuất sắc thật sự, cùng Khai Phường nhuộm giống nhau. Bọn họ trong lòng ẩn ẩn có điểm xấu dự cảm. Đại Tuyết thành phố núi bảo vật mất trộm danh sách, trong suốt thảo một gốc cây, huyết tích căn một hai. Đơn đầu vô ưu hoa một đóa, song đầu vô ưu hoa một đóa. Một người thái giám méo giọng nói cao điệu cớ mất trộm danh sách. Mặt khác hai gã thái giám liền từ một ngụm cái dương chung không ngừng lấy hộp ngọc bảy biện ở trên bàn cũng nhất nhất mở ra. Trăm năm trong suốt thảo 10 cây, trăm năm huyết tích căn 10 cân, 10 đầu vô ưu hoa 10 cây. Theo thái giám tiêm tế sướng thanh danh vang lên, mỗi dạng quý trọng dược liệu đều ở màn sân khấu thượng hình chiếu ra tới. Tất cả mọi người chấn động. Không có khả năng. Như thế nào khả năng? Không phải là giả đi. Quá không thể tưởng tượng, Long Hổ Sơn. Đại Hán Hoàng Triều rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Đặc biệt là vô ưu hoa, không phải Đại Tuyết Sơn không truyền ra ngoài chi bảo sao. Hơn nữa, liền tính là Đại Tuyết Sơn, mấy trăm năm qua cũng liền tích cóp hạ hai đóa mà thôi. Vô ưu hoa lấy đơn cây hoa văn càng nhiều càng quý giá, Đại Tuyết Sơn có một gốc cây hai đầu vô ưu hoa đã là đủ khoa trương. Nào biết, này bang nhân một lấy chính là 10 cây 10 đầu. Nếu là chư vị không tin, tận nhưng tới kiểm tra thực hư, chúng ta nhưng không sợ có người sẽ ở trước mắt bao người trộm đạo. Vân Khê Tử đắc ý nói, hắn liền thích xem này giúp quỷ nghèo khiếp sợ vô cùng bộ dáng. Đại Tuyết Sơn người đầu tiên banh không được, Ngụy Minh bọn người xuống dưới, nhất nhất kiểm tra thực hư trên bàn dược liệu. Tiếp theo, chín đại môn phái người cũng là xuống dưới nghiệm xem. Thật sự đều là ôm núi vàng núi bạc đều mua không tới khan hiếm linh dược. Ghen ghét. Tham lam. Ở mỗi người trên mặt sẽ qua. Nhưng rốt cuộc đều phải ra mặt, không ở chúng mục nhìn chừng hạ động thủ đoạn. Lúc này, tất cả mọi người dao động, đều cảm thấy Long Hổ Sơn cùng Đại Hán có tư cách miệt thị Đại Tuyết Sơn bảo khố. Có tư cách nói Đại Tuyết Sơn vài thứ kia là thứ đồ hư nhi. Rốt cuộc, bọn họ lấy ra tới đồ vật phẩm chất đều so Đại Tuyết Sơn chân quý muốn cao nhiều. Đương nhiên, chín đại môn phái người chưa thấy qua Đại Tuyết Sơn những cái đó bảo vật là bộ dáng gì, nhưng bọn hắn từ Đại Tuyết Sơn người mặt bộ biểu tình chung đã thấy rõ ràng hết thảy. Nhưng sự tình còn không có xong. Đại Tuyết Sơn mất trộm vật phẩm như sau: hạ phẩm tẩy tủy đan một lọ, cộng 5 viên. Trung phẩm chú nhan đan một lọ, cộng 3 viên. Trung phẩm đức quãng cao tam hộ. Ta Đại Hán Hoàng cung phòng đan dược, thượng phẩm tẩy tủy đan 5 bình, cung 50 viên. Thượng phẩm chú nhan đan tam bình, cộng 30 viên, thượng phẩm đức quãng cao 30 hộp. Đồ vật ngăn thả ra, trường hợp lại lần nữa hoành động. Các môn các phái tự lại lần nữa kiểm tra thực hư. Kiểm tra thực hư kết quả làm cho bọn họ tiếp theo há hốc mồm. Sở hữu đồ vật đều không nhiều không ít vừa vặn lấy ra Đại Tuyết Sơn mất trộm vật phẩm gấp 10 lần tới. Bọn họ ý tứ thực rõ ràng, các ngươi những cái đó rách nát chúng ta coi thường. Hơn nữa, bọn họ lấy ra tới đồ vật phẩm chất đều phải so Đại Tuyết Sơn mất trộm danh sách thượng miêu tả cao nhiều. Nhất ba người người câm. Ánh mắt đều dính ở này đó đồ vật thượng, mắt trông mong xem người đem mấy thứ này ở triển lãm lúc sau liền thu lên. Và mặt. Bạch bạch vang. Đại Tuyết Sơn mọi người mặt bị phiến đến đỏ bừng. Nhưng lúc này mới vừa khai cái đầu. Ở thái giám triển lãm giống nhau lại một thứ lúc sau, thật nhiều người chân đều mềm. Hoàn toàn không đứng được. Mà bóng đêm cũng ở ngay lúc này lặng lẽ buông xuống. Đại Tuyết Sơn mất trộm vật phẩm, nắm tay Đại Dạ Minh Châu 50 viên, xích tinh, hắc tinh, kim tinh, hồng tinh trứng bổ câu lớn nhỏ các 100 viên. Đường môn không xuất bản nữa Bạo Vũ Lê Hoa Châm 2 kiện. Ngự thú âm sáo một con, thổi lúc sau có thể ngự bách thú. Thái giám ở niệm danh sách thời điểm, Đại Tuyết Sơn người sắc mặt liền đẹp chút. Nơi này đầu chính là có Đại Tuyết Sơn áp trục bảo bối, bọn họ cũng không tin Đại Hán cùng Long Hổ Sơn có thể lấy đến ra tới. Bọn họ không tin, chín đại môn phái cũng không tin, cái này lợi hại, nghe nói là mấy trăm năm trước một cái tiểu bộ lạc truyền lưu ra tới. Loại này cây sáo cực kỳ thưa thớt, chỉ cần thổi vang lên, là có thể lập tức triệu hoán bách thú vì này sử dụng. Đúng vậy, có thể nói này chỉ ngự thú âm sáo là bảo trung chi bảo, phải biết rằng, nếu là ở chiến đấu kịch liệt chúng có thể đưa tới manh thú giúp đỡ, kia chính là như hổ thêm cánh. Ta nghe nói, này dự ngự thú âm sáo chỉ có thể thổi 10 lần, 10 lần lúc sau liền sẽ không linh nghiệm, có thể thấy được, đây là tương đương chân quý. còn có bạo vũ lê hoa trâm, loại đồ vật này ở giang hồ nhưng đều là tuyệt tích đồ vật. Thứ này vừa ra, chính là tuyệt thế cao thủ ở nó trước mặt đều thảo không đến hảo. Loại đồ vật này, bọn họ sợ là lấy không ra. Còn có này mấy thứ tinh thạch, cũng không phải bình thường tinh thạch, chính là luyện chế vũ khí mật bảo. Luyện chế vũ khí khi nếu có thể tăng thêm một vài, kia trở thành tuyệt thế thần binh sát suất liền sẽ rất cao. Này đó, Đại Hán cùng Long Hổ Sơn chỉ sợ cũng là lấy không ra. Cho nên, bọn họ vẫn là có ăn cắp động cơ. Này bang nhân tự động xem nhẹ, bọn họ phía trước nhìn đến những cái đó linh dược khi trong lòng chấn động. Này một chút lời này, đơn giản chính là vì chính mình tham lam động cơ tìm một khối nội khố mà thôi. Bọn họ như cũ muốn tìm lấy cớ tiêu diệt Long Hổ Sơn cùng Đại Hán, hảo đem này những thứ tốt đều phân. Long Hổ Sơn cùng Đại Hán mỗi dạng đồ vật đều so đối với nhiều gấp 10 lần số lấy ra tới, đó có phải hay không thuyết minh? Thuyết minh bọn họ kỳ thật còn có bao nhiêu? Chỉ cần ngẫm lại liền hưng phấn a, nếu là cái dạng này lời nói, kia này đó bảo vật bọn họ liền đều có thể phân tới tay một ít. Nắm tay Đại Dạ Minh Châu thái giám tiêm cười nói, cho các ngươi kiến thức chân chính Dạ Minh Châu. Nói xong, hắn chụp hai cằm trưởng, kết quả Đại Hán cùng Long Hổ Sơn 100-200 người đồng loạt mang lên mũ, sau đó mọi người đã bị bọn họ mũ thượng đông nhiên bắn ra cường quang hoảng đến không mở ra được mắt. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu lúc sau, thái giám lại là chụp hai xuống tay, này đó cường quang liền diệt, bốn phía lâm vào hắc ám, cũng liền thật lớn màn sân khấu thượng có quang phát ra, đồng thời kia hai cái triển lãm trước bàn là có cường quang. Cẩn Ca Nhi người không có cho bọn hắn tiếp tục toan trục bánh xe biến tốc, vài tên thân vệ đem mấy cái đại cái dương đặt lên bàn, sau đó mở ra. Ngại ngại ngoan ngoãn. Xích tinh, hắc tinh, kim tinh, hồng tinh. Tất cả đều là nắm tay lớn nhỏ, một đại dương bại ở ánh đèn hạ, long lánh chói mắt quan mang. Hắc hắc. Lau lau miệng, đừng đem nước miếng nhỏ giọt tới. Vân Khê Tử ghét bỏ nói, thanh âm này ở trên quảng trường quanh quẩn. Châm chọc ý vị mười phần. Còn kiêu ngạo. Cấp này bang nhân nhìn liếc mắt một cái lúc sau, cái dương liền nuốt lại, cũng bị người nâng thượng phi cơ trực thăng. Tiếp theo nên là bạo vũ lê hoa châm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có? Này bang nhân cũng chưa chú ý tới bọn họ nội tâm thế nhưng chờ mong lên, đại tuyết sơn một đám trưởng lão. Không ai biết bọn họ trong lòng là như thế nào tưởng. Xoát xoát xoát. Đồng nhiên, nào đó phương hướng có chói mắt cột sáng phóng ra, đem bộ phận địa phương trở nên cùng ban ngày giống nhau. Ánh đèn chiếu người đều trốn xa chút, trong chốc lát mất mạng đừng trách nhà ta không nhắc nhở. Thái giám âm dương quái khí thanh âm vang lên, bị cường quang hoảng hoa mắt đại tuyết sơn các đệ tử vội thối lui, lưu ra một trận bóng rổ lớn nhỏ vị trí ra tới. Tiếp theo, Cẩn Ca Nhi người khiêng vô số đầu gỗ điêu khắc giả người liền đi bố trí, chỉ là một lát, bị nhường ra tới đất trống liền bãi đầy giả người. Giả người phía sau cũng đừng chạm người, đều hướng hai bên nhi lui, đừng náo nhiệt không thấy mệnh ngược lại ném không có. Ở thái giám nhắc nhở hạ, đám người lại động. Đại gia trong lòng đều biết kế tiếp có lẽ chính là bạo vũ lê hoa trầm. Cho nên cũng không dám thiếu cảnh giác, lấy chính mình mệnh nói giỡn. Hai gã binh lính khiêng hai cái đen thủi lủi cục sắt đặt tại ánh đèn hạ. Đây là trọng súng máy, bất quá nơi này người cũng không nhận thức. Lộc cộc. Một trận tiếng súng vang lên, thượng trăm cái giả người cơ hồ là ở nháy mắt đã bị đánh thành vụn gỗ. Mọi người choáng váng. Này nếu là đánh vào người trên người. Kia. Còn không được trở thành thịt vụn A. Mọi người đều không tự giác run run. Sóng to gió lớn đều không đủ để hình dung. Trong lòng mọi người đó là ở sóng thần A. Chín đại môn phái nhân tâm tư cũng thay đổi. Bọn họ cần thiết một lần nữa đánh giá Long Hồ Sơn. Một lần nữa đánh giá Đại Hán. Tài không lộ bạch, nói chính là tiểu tài. Tỷ như nhà nghèo nhặt tiền, một đêm phất nhanh, kia tự nhiên là không dám để lộ ra, sợ người nhớ thương. Chính là bay lên mấy cái mặt, đưa ngươi phú khả địch quốc thời điểm, thường thường hiển lộ ra một chút nhà mình nội tình, là sẽ nhận người nhớ thương, nhưng là càng nhiều lại là kiêng kỵ. Đây là vì cái gì quốc gia cùng quốc gia chất kiểm sẽ tiến hành quân diễn. Sẽ tiến hành duyệt binh thức từ từ triển lãm thực lực hành vi đơn giản chính là nói cho toàn thế giới người. Lao tử không dễ chọc. Ly láo tử xa một chút. Tựa như hiện tại, trọng súng máy vừa ra, này bang nhân phải ước lượng Long Hổ Sơn cùng Đại Hán Hoàng Triều bọn họ rốt cuộc chọc không chọc đến khởi. hơn nữa kia mấy cái quái vật thượng quang lại khắp nơi đánh một lần, bọn họ mới khiếp sợ phát hiện, liền tại đây trên đài cao, không biết cái gì thời điểm, đã giá nổi lên không ít với 10 giá vật như vậy. Kia tối om khẩu tử, liền nhắm ngay bọn họ những người này. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghĩ đến Đại Tuyết Sơn Dương Oai, Trần Mộ Thanh môi phát run chỉ trích, cái này trận trượng, nàng có lẽ có thể chạy thoát. Chính là nàng nhi tử võ công. Tuyệt đối chỉ có bị đánh thành thịt nát khả năng. Dương Oai, Vân Khởi Nhạc hừ lạnh một tiếng, chúng ta bất quá lấy ra đồ vật chứng minh coi thường Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, đâu ra Dương Oai vừa nói. Vẫn là Vân Khởi Nhạc đốn xuống dưới, đôi lông mày khỏe mắt đều hướng lên trên trọn, châm chọc ý vị cực nồng đậm. Ngươi, ngậm máu phun người. Trần Mộ Thanh nơi đó chịu được Vân Khởi Nhạc như vậy nghi ngờ, nàng não bổ ra Vân Khởi Nhạc không có nói ra nói, lập tức liền nhịn không được, ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Vân Khởi Nhạc tay đều đang run rẩy. Mà lúc này, thật lớn trên màn hình đem nàng bộ dáng bày ra đến rành mạch, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng nàng kia tức muốn hộp máu bộ dáng. Bổn vương nhưng cái gì cũng chưa nói, thành chủ như thế nào liền chó cùng dứt dậu đâu. Chẳng lẽ, Vân Khởi Nhạc lời này lại không nói chuyện, nhưng là này tưởng tượng không gian có thể to lắm. Mọi người một mảnh ồ lên. Cái này chẳng lẽ mặt sau, có thể nói là Đại Tuyết Sơn trông coi tự trộm. Cũng có thể nói là Trần Mộ Thanh đám người chơi xiếc. Có lẽ, Đại Tuyết Sơn đồ vật thật sự không ném. Nhưng không chó cùng dứt dậu sao, Đại Hán cùng Long Hổ Sơn căn bản là coi thường các ngươi kia điểm đồ vật. Này thật là, khất cái ăn vạ từ hắn bên người nhi đi qua phú ông, nói phú ông đoạt hắn xin cơm chén bể. Mai Thanh Sương châm chọc nói, nàng nhưng không có thai nghe âm hưởng vật như vậy, bất quá nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng lại dùng nội lực thôi phát, thế cho nên ở đây mỗi người đều có thể nghe được rành mạch. Mặt khác chín đại môn phái người, đang xem đến trọng súng máy phía trước còn thực kiên định, nhưng là nhìn đến trọng súng máy lúc sau, liền có không ít người dao động. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé. Thượng chỗ nào đều là xem thực lực. Bọn họ không thể không ước lượng một đường, nhà mình cùng Đại Hán cùng Long Hổ Sơn đối thượng, phần thắng có vài phần. Đều là cáo giả, trong lòng gương sáng nhi dường như, bọn họ cái gọi là kết minh đều là bởi vì ích lợi hai chữ, trên thực tế này hai chữ, là nhất không vững chắc. Đến lúc đó ai hướng, ai không hướng, đều tưởng ngồi xổm phía sau nhặt tiện nghi kia khẳng định là không thành. Bất quá bọn họ vẫn là không có sốt ruột tỏ thái độ, rốt cuộc Trần Mộ Thanh nói, ở Tiêu Giao Phong phát hiện mật đạo, bọn họ liền tính là muốn phản bội. Vẫn là đến hảo hảo cân nhắc, rốt cuộc vạn sự đều đến chiếm một cái lý tự. Rốt cuộc bọn họ là xuyên lũa chính nhân quân tử, không phải dẫn theo đao là có thể vào nhà cướp của cường đạo sơn phỉ. Hơn nữa, bọn họ trong lòng kỳ thật vẫn là có chờ mong. Muốn nhìn một chút Đại Hán cùng Long Hổ Sơn cuối cùng lấy ra tới đồ vật là cái gì? Là đồ vật có thể cùng ngự thú âm sao chống lại. Mà Đại Tuyết Sơn bên này nhi, thật là một đợt lại một đợt mất mặt, có lẽ là sợ Trần Mộ Thanh lại nói ra cái gì không xuôi thai, hoặc là đem Đại Tuyết Sơn kéo vào lầy lội nói, Ngụy Minh ra tiếng quát lớn, cũng đem nàng kêu trở về. Đại Tuyết Sơn một đám các trưởng lão, một đám sắc mặt rất khó coi. Phi cơ trực thăng thượng, mấy cái tiểu nhân ở thao tác, bọn họ nhìn chằm chằm màn hình, cười hì hì đối Đại Tuyết Sơn người cùng chín đại môn phái soi mói. Đừng nhìn thiền tỷ nhi tiểu, chính là đối này bộ thiết bị ngoạn nhi nhưng lưu. Nàng dùng con chuột điểm điểm điểm, sau đó cấp Đại Tuyết Sơn kia giúp các trưởng lão mỗi người một cái đặc tả màn ảnh, ai u. Tấm tắc, này thật là, mặt già đều mất hết. Hừ, ta xem các ngươi còn có thể lấy ra cái gì tới. Tức muốn hộp máu dưới. Hàn Chín giận dữ nói, xuyên thấu qua màn sân khấu, có thể thấy được hắn ở run. Không phải sợ, là khí. Đúng vậy, ngự thú âm sáo, chính là tuyệt thế hiếm thấy bảo vật, loại này bảo vật, sớm đã mất đi với trần thế. Mấy trăm năm trước ở trong trốn giang hồ hiện ra quá ngự thú nhất tộc, phụ dung sớm nở tối tàn lúc sau lưu lại đồ vật là giang hồ trí bảo. Ở giang hồ cũng là nhấc lên quá một trận tinh phong huyết vũ, cuối cùng. Cái này ngự thú âm sáo liền rơi vào rồi Đại Tuyết Sơn trong tay. Đại Tuyết Sơn người đã từng thử qua, cái này cây sáo thật là có dùng. Thời điểm đối địch một tuổi, bách thú cùng đến, bầu trời phi, trên mặt đất chạy. Cùng nhau đối địch, đối phương ở bách thú quấy rầy hạ, chỉ có thể nhanh nhẹn chết ở bọn họ dưới kiếm. Giảng đạo lý, này thật là bảo bối. Cẩn Ca Nhi không nói tiếp, chỉ là vỗ vô bàn tay. Sau đó, đèn tụ quang hạ xuất hiện 10 cái áo gấm thiếu niên, thiếu niên đem một đoạn cây sáo ghé vào bên môi, quái dị thanh âm vang lên lúc sau, chẳng được bao lâu, đại địa liền chấn động lên, gào thét, sói tru, ương minh. Từ bốn phương tám hướng chuyển đến, ngự thú âm sáo. Đại hán cùng Long Hổ Sơn một lấy chính là 10 chỉ. Chỉ là này che trời lấp đất dã thú. Nếu là mục tiêu là bọn họ nói, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bất quá, này đó manh thu ở cây số ở ngoài thời điểm, sáo âm biến đổi, này đó chạy như điên dã thú liền ngừng lại, an tĩnh ghé vào tuyết địa thượng, bầu trời tuyết ưng cũng dừng ở trên cây, an an tĩnh tĩnh, đi theo mặt khác dã thú giống nhau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đại tuyết sơn. Trong lòng mọi người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng khiếp sợ cùng bom dường như, ầm ầm nổ tung, thiếu chút nữa liền đem người bắn cho không có. Đại hán cùng Long Hổ Sơn sao liền như thế bản lĩnh đâu. Đống nhiên, bọn họ nhớ tới tổ tiên lưu truyền tới nay nghe đồn. Chẳng lẽ Long Hổ Sơn tổ tiên thật là thành tiên? Nếu bằng không, như thế nào sẽ lưu lại như thế nhiều thứ tốt? Mọc cánh thành tiên. Chẳng lẽ thực sự có việc này nhi? Nghe nói mọc cánh thành tiên là có thể trường sinh bất lão. Như thế xem ra, mặc kệ là Đại Hán vẫn là Long Hổ Sơn, thật đúng là không có động cơ đi trộm Đại Tuyết Sơn đồ vật. Bá Đao Môn môn chủ phản ứng lại đây lúc sau dẫn đầu mở miệng. Thái tử Điện Hạ, Lưu Vân Tử Sư Huynh, ta Bá Đao Môn tin vào Đại Tuyết Sơn lời nói của một bên, tin bọn họ xối rủ. Còn thỉnh vài vị không cần để ở trong lòng. Hiện tại ta tuyên bố, ta Bá Đao trên cửa hạ duy Long Hổ Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu ai cùng Long Hổ Sơn là địch, chính là cùng ta Bá Đao Môn là địch.